ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, cái này khuôn mặt khủng bố nữ quỷ rõ ràng là sửng sốt một chút. Nàng trầm mặc vài giây, phát ra thê lương bén nhọn thanh âm, đường hầm quanh quẩn khởi một trận quỷ khóc sói gào. Chỉ là cẩn thận vừa nghe, thanh âm kia rõ ràng ở hỏi lại, không phải xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sao? Kỳ Vô Hoan một kích động nói thành, xã hội chủ nghĩa giá trị trung tâm xem. Đương nhiên Đoan Mộc đại thiếu gia là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình khẩn trương quá độ. Đến đều có điểm nói năng lộn xộn. Hắn tận khả năng vãn hồi chính mình mặt mũi. Thử tính hỏi, uy, ngươi là Ôn Lệ, ngữ khí còn rất Tumani nữ quỷ khẽ gật đầu. Thanh âm vẫn cứ khủng bố. Làm sao vậy? Quả nhiên, này không phải nữ quỷ, là Ôn Lệ, ta hiện tại ở ngươi trong mắt là bộ dáng gì? Ôn Lệ nhìn trước mắt này trông như là bị dao nhỏ từ trung gian trực tiếp bổ ra giống nhau mặt. Cùng cái dưa hấu dường như, lại trầm mặc, ngươi thật sự muốn biết sao? Kỳ Vô Hoan lắc đầu, tính, vẫn là đừng nói nữa, hắn sợ nói xong lại muốn OOC. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy kỳ quái. Nhướng mày hỏi, ngươi không sợ, Ôn Lệ cuống quýt lắc đầu, lại bắt đầu phát run, ta rất sợ nha, ngươi nhìn không ra tới sao, vậy ngươi như thế nào không buông tay, Ôn Lệ hậu chi hậu giác mà hét lên một tiếng, hoa, sau đó run run rẩy rẩy mà bổ sung nói, ta vừa rồi một sợ hãi liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Đích xác có một ít người bị dọa đến sau sẽ trực tiếp từ bỏ tự hỏi. Hoàn toàn ngốc trụ, cho nên Kỳ Vô Hoan cũng không nghĩ nhiều. Chủ yếu là hắn không nghĩ lại đối với này trương máu chảy đầm đìa mặt. Miễn cho trở về lại đến làm ác mộng, từ kính quỷ trấn hồng y nữ quỷ biến thành mê cung trung bạch y nữ quỷ. Thanh niên xoa xoa cái mũi xoay người sang chỗ khác, nếu là không có việc gì nói ngươi đừng gọi ta. Ta cũng sẽ không tùy tiện quay đầu, liền không cần cho nhau thương tổn. Hắn chỉ là khắc phục tâm lý chướng ngại nắm này chỉ nữ quỷ Ôn Lệ cũng đã đem hết toàn lực. Lại nhiều xem vài lần, liền sẽ khống chế không được chính mình muốn chạy. Trước mắt xem ra nơi này quỷ quái trừ bỏ dùng các loại phương thức hù dọa người ở ngoài còn có thể làm người sinh ra ảo giác, đem người chung quanh đều xem thành là khủng bố nữ quỷ. Bất quá năng lực này hẳn là chỉ có thể tác dụng với người cùng chung quanh sự vật. Đối mê cung bản thân là vô dụng, nếu không bọn họ nếu là có thể trực tiếp đem đi ra mê cung lộ cấp biến không nói còn như thế nào. Chơi, cho nên lúc sau mặc kệ nhìn đến cái gì phát sinh cái gì. Đều mặc kệ, chỉ cần vẫn luôn đi hẳn là có thể đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một khi phát hiện này trong đó quy tắc, trò chơi này lập tức liền biến đơn giản đâu. Lúc này thời gian đã qua đi mau 50 phút, Kỳ Vô Hoan không có nhiều dừng lại, lựa chọn trên vách tường không có ký hiệu kia một bên. Tuy rằng cái này ký hiệu có thể là người chơi khác lưu lại. Nói không chừng kia mặt khác hai cái người chơi cũng vào mê cung. Có thể trước tiên gỡ mìn. Nhưng cũng không bài trừ là trong mê cung quỷ quái làm ra tới dụ hoặc bọn họ. Là may mắn tinh, Kỳ Vô Hoan càng tin tưởng chính mình trực giác, rốt cuộc hắn đi theo trực giác đi, này dọc theo đường đi đều không có đi vào quá tử lộ. Cũng không biết Ôn Lệ là bị dọa đến nói không ra lời vẫn là sao tích. Toàn bộ hành trình ngoan ngoãn mà đi theo thanh niên đi. Trên đường gặp được mấy cái ngã rẽ hắn đều không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Khiến cho Kỳ Vô Hoan trong lòng còn có điểm mau mau. Lại không dám quay đầu lại xem. Vì thế liền thường thường hỏi một câu. Tỉ như, ngươi sẽ sướng đoàn kết chính là lực lượng sao? Sướng hai câu, ngươi sẽ hoa loa kèn đan hồng diễm diễm sao? Biểu cái cao âm ta nghe một chút tới bồi cái tám vinh tám xỉ, Đoan Mộc đại thiếu gia ngữ khí. Kiêu ngạo, hỏi đến cũng bá đạo, còn mang theo điểm bá tổng thức đùa giỡn. Hắn mặt sau tiểu bạch hoa Ôn Lệ, cố nén run rẩy khóe miệng, tiếp tục run bần bật. Ta sẽ không, Kỳ Vô Hoan một tiếng thở dài. Ta mị cười, trong giọng nói thế nhưng mang theo điểm sủng nịch hương vị. A, ngu xuẩn, ngươi thật là quá ngu ngốc, cư nhiên liền này đó đều sẽ không. Thân là Đoan Mộc gia người thừa kế, ta 3 tuổi là có thể đọc lầu lầu ôn lệ. Ngoặc kép, như là không cảm giác được nam nhân vô ngữ, Kỳ Vô Hoan diễn cảm tới ai đều ngăn không được, nói lại là một tiếng ai thán. Ngươi không biết, thân là hào môn gia tộc người thừa kế, kỳ thật ta quá đến cũng không tốt, tuy rằng ngủ ở mấy chục mét vuông nệm cao su giường lớn lót thượng. Còn có mấy trăm cái người hầu hạ bổn thiếu gia. Chỉ là phòng liền có 200 mét vuông, hôm nay mua phi cơ ngày mai mua hải đảo. Nhưng là ta thực tịch mịch, Kỳ Vô Hoan vốn đang tưởng tú tú hắn hắc tạp, nhưng hiện tại bưng ngọn nến, không tay cầm ra tới. Đây chính là chuyên môn chuẩn bị đạo cụ, ngoặc kép, ngươi loại này người thường là sẽ không minh bạch ta thân là người thừa kế sở muốn thừa nhận áp. Lực, ta bên người có rất nhiều nữ nhân, có tập đoàn tài chính thiên kim, hào môn danh viện, châu Âu hoàng thất, liền Anh quốc đây di công chúa đều yêu ta, nhưng là các nàng ái chỉ là ta này đếm không hết tiền. Ta này ưu tú mới có thể cùng ta này trương soái khí mặt. Mà không phải con người của ta bản thân. Nếu không có này đó, các nàng còn sẽ yêu ta sao? Cho nên ta vẫn luôn đang tìm cầu chân ái, tìm kiếm một cái chân chính yêu ta người. Kỳ Vô Hoan nói đến động tình chỗ còn nhịn không được rơi lệ. Huyết chi thương thiên chiếu tử vong hồng đồng mắt trái khóe mắt chậm rãi chảy xuống một viên tràn. Ngập tà khí tinh oánh dịch thấu nước mắt, nhưng mà Kỳ Vô Hoan còn không có diễn đủ. Đột nhiên bị ôn lệ nắm chặt tay. Hừ, Kỳ Vô Hoan lập tức câm miệng, an tĩnh lại sau, hắn liền nghe được một cái tháp tháp tháp đi nhanh tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân đến từ phía trước, lúc này càng ngày càng gần, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem ánh nến chuyển qua đi. Vài giây sau, phía trước xuất hiện một cái cả người là huyết bóng người. Hắn dừng lại ngẩng đầu, lại là một chương khủng bố mặt quỷ. Kỳ Vô Hoan sợ tới mức một tiếng ngọa táo, chính là có trước vài lần kinh nghiệm, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, còn ra vẻ chấn định mà an ủi vẫn luôn run bần bật ôn lệ. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, hắn là giả, hắn mới vừa nói xong, này chỉ lệ quỷ liền thê lương mà kêu lên, a a a a a, sợ tới mức thanh niên một run run, nắm chặt phía sau nam nhân tay, chúng ta đi. Mặc kệ hắn, dù sao cũng chỉ có thể đổ lộ hù dọa người. Lại giết không được bọn họ, lại khủng bố thì thế nào? Tuy rằng đạo lý là như thế này, hắn cũng vẫn luôn tại thuyết phục chính mình, nhưng muốn từ này chỉ quỷ bên cạnh đi qua đi, cảm giác này vẫn là rất thấm người. Chính là Đoan Mộc Nguyên Điệt có thể nhận túng sao? Làm viên cha, hắn không thể, liền tính nội tâm hoảng đến một đám. Kỳ Vô Hoan cũng muốn ưỡn ngực ngẩng đầu, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, chậm rãi đi qua đi, âm thầm chuẩn bị tốt tùy thời ném trứng muối. Liền ở hắn nắm ôn lệ đi bước một đi hướng kia chỉ nữ quỷ thời điểm. Kia chỉ nữ quỷ đột nhiên lại động, nàng phát ra càng thêm bén nhọn chói tai tiếng kêu rên. Chấn đến Kỳ Vô Hoan chân đều có điểm mềm, nhưng mà liền ở khoảng cách kia chỉ nữ quỷ chỉ có 2-3 bước thời điểm. Hắn đột nhiên ý thức được, này nữ quỷ như thế nào còn tự mang quang hoàn, vừa rồi quá khẩn trương không chú ý, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, nàng phía sau một vòng cư nhiên đều là lượng, tản ra nhàn nhạt màu cam quang mang, trong tay hắn ngọn nến chiếu không tới xa như vậy mới đúng. Tại sao lại như vậy? Từ từ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên có một cái ý tưởng, này quang hoàn chẳng lẽ nói là một khác chi ngọn nến? Này nên không phải là cái người chơi. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Kia chỉ nữ quỷ liền phác đi lên. Kia trương mặt quỷ đã thay đổi cái bộ dáng. Lại là thành lực. Không sai người này lại là ở phía sau bọn họ tiến vào mê cung mặt khác 2 cái người chơi chi nhất. Hắn như là điên rồi. Ngũ quan vặn vẹo, biểu tình dữ tợn cực kỳ. Trong miệng hô lớn, đi tìm chết, không xong, đại ý. Lúc này Kỳ Vô Hoan tay phải cầm ngọn nến, tay trái nắm ôn lệ tay, mắt thấy trốn tránh không kịp, phía sau nam nhân cũng không biết là bị dọa mông vẫn là sao tích. Cư nhiên buông ra tay hung hăng đẩy hắn một phen, thân thể hướng bên cạnh một nghiêng, nhưng thật ra vừa vặn né tránh lưỡi dao, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa té ngã, đi phía trước vượt vài bước mới đứng vững thân mình, trong tay ánh nến theo gió một trận lập lòe, suýt nữa tát, sợ tới mức hắn chạy nhanh cúi đầu duỗi tay bảo vệ. Chờ ngẩng đầu vừa thấy, ngốc, trước mắt thế nhưng là hai chỉ vặn đánh vào cùng nhau khủng bố nữ quỷ. Thực mau, trong đó một con đã bị một khác chỉ nghiền áp tính mà đánh bay tới rồi trên mặt đất. Rốt cuộc đều là một tay đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, vô pháp tránh cho, hai người ngọn nến một cái rơi xuống ở trên mặt đất. Một cái bị mang theo phong cấp dập tát, Kỳ Vô Hoan trong lòng chợt lạnh, chạy nhanh hướng bên kia đứng chạm, làm cho này hai người ở vào trong tay hắn ánh nến. Bất quá ai là Ôn Lệ, hắn nhìn không ra tới, có chút nóng này, cũng không biết nên giúp ai, vừa định hô to hỏi một tiếng, thình lình mà, phía sau đột nhiên vươn một đôi tay, bóp lấy cổ hắn, Kỳ Vô Hoan bị sau này kéo một chút, lập tức phản ứng lại đây, tay trái khuỷu tay hung hăng mà đụng phải đi lên, xoay người chính là một chân, vừa định gọi trứng muối, người nọ lại phác đi lên, bắt lấy chùy thủ liền phải đâm hắn cánh tay. Thành Lực, ngươi cái này thất tín bội nghĩa vương bát đàn, đem ta ngọn nến trả lại cho ta, trả lại cho ta, lão tử muốn giết ngươi. Này khoảng cách thân cận quá, mắt thấy sáng long lanh lưỡi dao đã đâm tới, Kỳ Vô Hoan tay co rụt lại, né tránh, chính là kia chùy thủ lại không càng không ngoài mà vừa lúc tước ở ngọn nến thượng. Không xong, Kỳ Vô Hoan không màng tất cả mà nhào qua đi. Duỗi tay tưởng tiếp được kia bay ra đi nửa thanh ngọn nến. Giờ khắc này, trước mắt hết thảy như là biến thành pha quay chậm, Kỳ Vô Hoan trơ mắt mà nhìn nó bay ra đi, bỗng nhiên minh bạch cái gì, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nơi này quỷ quái tuy rằng không thể trực tiếp giết người, nhưng là bọn họ có thể thông qua ảo giác dẫn phát các người chơi cho nhau tàn sát a. Ngọn nến quá dễ dàng bị dập tắt. Thân thủ tái hảo người đều rất khó ở một bên đánh nhau một bên bảo vệ trong tay ngọn nến. Ở cái này khủng bố trong mê cung, đối mặt liên tiếp kinh hách, hơn nữa trường kỳ một mình một người đãi ở hắc ám. Liên tính là người chơi lâu năm đều rất khó bảo trì lý trí. Này hai cái người chơi cũng không giống Kỳ Vô Hoan như vậy cơ trí cùng vận may. Một đường lớn tiếng sướng hồng, ca tới phân tán chú ý. Tận khả năng không đi loạn tưởng, sau lại còn gặp Ôn Lệ, cho dù người nam nhân này thoạt nhìn túng ba ba, nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ, một chỗ mới là điểm chết người, chỉ cần có một người có thể nói lời nói, Kỳ Vô Hoan đều sẽ an tâm rất nhiều. Thành Lực tiến vào mê cung sau không bao lâu liền không cẩn thận dập tắt ngọn nến. Ở quỷ quái dụ dỗ hạ tìm được rồi đồng đội, dùng bạo lực thủ đoạn cướp đi hắn ngọn nến. Một người khác tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, một đường đuổi giết, cũng là gấp đến đỏ mắt, mà Thành Lực đã hỏng mất, hoàn toàn điên rồi, cho nên bọn họ sẽ gặp được hai người kia cũng không phải trùng hợp, mà là mê cung chung quỷ quái dụ dỗ, có ngọn nến ở, này đó quỷ quái tự hồ liền vô pháp thương tổn bọn họ. Khi bọn hắn ngọn nến toàn diệt, chính là một lưới bắt hết thời điểm mini giây tiếp theo. Mang theo ánh lửa nửa thanh màu đỏ ngọn nến bay ra đi sau bang một tiếng đánh vào trên vách tường. Sau đó lại rớt tới rồi trên sàn nhà, lập tức diệt, này một cái khoảnh khắc, đương trong thông đạo cuối cùng một cái quang điểm biến mất. Phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám, Kỳ Vô Hoan tâm cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới, giống như thẩm nhập hàn đàm, đến xương lãnh, đồng dạng lạnh băng còn có hắn phía sau lưng. Hì hì hì tương đương, một đôi tay nhỏ bắt lấy hắn chân bắt đầu hướng lên trên bò. Ca ca, cái này ngươi có thể chơi với ta tương đương. Xong đời, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, trả vé, ai muốn cùng ngươi chơi a? QAQ ta không chơi. Đoán xem ngọn nến diệt sẽ thế nào tương đương có thưởng cạnh đoán 233 đoán đối tiền tam chỉ ngày mai đổi mới. Thời điểm cấp phát tiểu bao lì xì tương đương. Hết chương.